Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói là ổn. Ánh mắt An Hạ Giao nhìn về phía bức tường không xa lắm. Cô không đủ dũng khí để nhìn lại đôi mắt rừng rực ấy của Diệp Chi Viễn, nhưng vẫn còn giữ được vẻ bình thản, đáp bằng ngữ khí bình thường. Tôi rất ổn. Diệp Chi Viễn nhìn An Hạ Giao, bình thản tiếp lời. Anh cũng rất ổn. Hạ Giao không biết rằng 10 năm sau, đối diện với người yêu đầu, hơn nữa lại cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt như vậy, thì người ta nên nói những gì. Vì thế cô im lặng. Diệp Chi Viễn cũng ngây người trước những thái độ kỳ quặc ấy, mở miệng ra nhưng một hồi lâu vẫn không tìm được lời gì để nói, vì vậy mà hai người cùng im lặng. Hạ Giao, chuyện đêm qua là một người đàn ông, anh muốn chịu trách nhiệm với em. Vì sao lại muốn chịu trách nhiệm? Hạ Giao cố giữ cho giọng nói thật bình thản để che giấu tâm trạng rối ren. Vì đây là lần đầu tiên của em. Diệp Chi Viễn đáp một cách thật thà. Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên thử nói chuyện yêu đương. An Hạ Giao kinh ngạc nhìn Diệp Chi Viễn, nhưng trong lòng rất ngổn ngang. Tâm trạng nào cũng có, cô khẽ mỉm cười với Chi Viễn. Là một người đàn ông, hẳn là anh đã từng lên giường với rất nhiều cô gái còn trinh, và rồi cứ chịu trách nhiệm với từng người. 100 năm sau, chưa chắc đã đến lần tôi. Bị Hạ Giao làm tổn thương bằng những lời nhẹ nhàng sâu cay mà không chút nể nang, khuôn mặt điển trai của Diệp Chi Viễn bỗng chốc trở nên rất khó coi, giọng nói cũng trở nên thiếu kiên nhẫn. An Hạ Giao, em nói thế là có ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là nói lên sự thật mà thôi. An Hạ Giao bình thản túm lấy chăn, ngồi dậy, quấn chặt lấy người và đi vào nhà tắm. Nhưng không quên ném lại một câu, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Dù cho đến lúc chết, khi ở dưới suối vàng, thì chúng ta vẫn là hai người không liên quan đến nhau. Em... Diệp Chí Viễn tức giận chỉ vào An Hạ Giao. An Hạ Giao, sao cô lại tùy tiện như vậy? Đúng thế, tôi tùy tiện như vậy đấy. Khi tôi tùy tiện thì không phải là người. An Hạ Giao đưa tay giữ ngực, nơi đang khiến cô có cảm giác rất nặng nề, khó thở, dựa vào cửa nhà vệ sinh, cố làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói. An Hạ Giao, em thực sự là không đòi anh phải chịu trách nhiệm chứ? Diệp Chí Viễn vẫn chưa chịu thôi, hỏi lại, sao tôi lại phải đòi anh chịu trách nhiệm? An Hạ Giao lạnh lùng hỏi lại, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Diệp Chi Viễn đáp, vẻ mặt tức giận. Mặc dù nghe An Hạ Giao nói không cần phải chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng thở phào trong lòng, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng anh lại thấy không hề vui. Ồ, người đầu tiên thì làm sao, cũng đâu phải là người cuối cùng. An Hạ Giao cắn môi, đáp lại, cố làm ra vẻ mạnh mẽ. An Hạ Giao! Diệp Chi Viễn đã mất bình tĩnh, tức giận gầm lên. Nếu không còn chuyện gì khác nữa, anh mặc quần áo rồi đi cho. An Hạ Giao cuốn lấy tấm chăn, cầm đám quần áo của Diệp Chi Viễn giặt sạch tối hôm qua từ trong nhà tắm, đưa cho anh với vẻ lịch sự. Nếu còn có thể được, tôi hy vọng anh hãy quên chuyện tối hôm qua đi. An Hạ Giao, cô thực sự muốn như vậy? Diệp Chi Viễn đón quần áo, nhìn thẳng vào An Hạ Giao, trong lòng thấy rất không vui. Lần đầu tiên trong đời Diệp Chi Viễn bị phụ nữ bỏ rơi và cũng là lần duy nhất bị người ấy bỏ rơi. Người ấy chính là An Hạ Giao, thế rồi sau một đêm tình nồng nhiệt, An Hạ Giao lại cũng là người phụ nữ nôn nóng đòi cắt đứt mọi quan hệ với anh, khiến một người đầy lòng kiêu hãnh như Diệp Chi Viễn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đúng, An Hạ Giao nhìn Diệp Chi Viễn một cái, rồi rời ánh mắt đi, khẽ gật đầu, hiện tôi đang sống rất tốt, không muốn bị anh quấy rầy. Chí Viễn tức giận nghiến răng, nói, cô tưởng rằng tôi muốn quấy rầy cô lắm mà. Nói rồi anh nhanh chóng mặc quần áo. An Hạ Giao mở cửa cho anh với vẻ mặt lịch sự cùng với ánh mắt đuổi khách rất rõ. Thấy vậy Chí Viễn sầm mặt lại, tức giận nói, Hạ Giao, cô chính là không muốn tôi chịu trách nhiệm, sau này đừng có hối hận đấy. An Hạ Giao cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm những việc gì mà mình sẽ hối hận, kể cả việc lúc ban đầu đi theo người khác, bỏ anh. Quả nhiên, nghe An Hạ Giao nhắc đến chuyện này, khuôn mặt điển trai của Diệp Chi Viễn sầm lại, còn tối màu hơn cả cái đít nồi. Anh nghiến răng đáp, Hạ Giao tạm biệt, hy vọng rằng sau này chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Sau đó đóng sầm cánh cửa, bước nhanh ra khỏi phòng. An Hạ Giao rũ xuống, dường như mọi hơi sức của cô đều bị ai đó rút hết. Cô ngồi phịch xuống nền nhà, lặng lẽ sụt sùi, để mặc cho những giọt nước mắt to tướng trào ra khỏi tròng mắt, cay xè, lăn xuống dưới. Năm 17 tuổi, Diệp Chi Viễn nói với cô, mình nghĩ chúng ta nên yêu thử nhau, bằng vẻ mặt rất tự tin. Trái tim Hạ Giao đập loạn xạ như bước chân con hươu nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, gật đầu với vẻ mặt thẹn thùng. Vâng. Kể từ phút đấy cô trở thành bạn gái của Chí Viễn, giống như cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.